Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387. Thiên Mộng Băng Tầm lo lắng là bình thường sự tình. Hắn nhưng là bị Đế Thiên nhốt một thời gian thật dài. Đối Đế Thiên ánh mắt cảm thấy khẩn trương cùng lo lắng cũng ở Mặc Lâm cũng dự đoán bên trong phạm vi. Thiên Mộng, không cần lo lắng. Đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi phóng xuất. Hết thảy lời nói đều do ta tới nói. Ngươi chỉ cần gật đầu. Đáp ứng. Liền có thể. Vô luận Mặc Lâm thấy thế nào Thiên Mộng Băng Tầm. Xem ở băng đế cùng tuyết đế đến dưới tay mình làm người làm công phân thượng. Hắn cũng phải đem Thiên Mộng Băng Tầm từ Đế Thiên nơi này làm đi ra. Lúc đầu hắn đều dự định cùng Cổ Nguyệt Na nói xong về sau. Trực tiếp thông qua Cổ Nguyệt Na hướng Đế Thiên muốn người. Lần này thành công vượt qua thần sứ tập kích cũng coi là cho song phương một cái mặt mũi đều có thể. Không có trở ngại cơ hội. Chính là mình có thể muốn trước thua thiệt lấy điểm. Nhưng ở tương lai hồi vốn tỷ lệ ngược lại là cũng có khả năng đại đại lên cao. Tốt a, đại ca, ngươi có thể nhất định phải để cho ta thoát ly mảnh này khổ hải a. Thiên Mộng Băng Tầm hiện tại tất cả hy vọng đều ký thác trên thân Mặc Lâm. Hắn là thật sự không nghĩ lại bị vây ở chỗ này. Cho rằng Mặc Lâm trên người giống như nhiều đồ vật gì không chỉ là Đế Thiên một thú. Băng đế cũng tương tự cảm thấy hiện trên thân Mặc Lâm có một loại nàng cảm giác quen thuộc. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng Mặc Lâm bản nhân có quan hệ. Bởi vì loại này cảm giác nàng là hôm nay vừa mới cảm giác được. Tuyết nữ, ngươi có cảm giác hay không tên kia bây giờ cùng phía trước có chút không giống. Băng đế hơi có vẻ không hiểu nhìn xem Mặc Lâm. Hướng tuyết đế truyền âm hỏi. Ngươi như vậy nói chuyện. Giống như hắn là có một chút không giống nhau lắm địa phương. Tuyết đế là không có thể giống. Như băng đế như thế trực tiếp cảm thụ ra Mặc Lâm trên người thêm ra cái gì. Có điều, cùng lần trước Mặc Lâm trị liệu nàng so sánh. Mặc Lâm thủ pháp trị liệu cùng kỹ thuật rõ ràng cao một mảng lớn. Lần này hắn trị liệu đối tượng. Thế nhưng là lần trước gấp bội. Nương tựa theo chính mình từ sinh mệnh chi hồ nơi đó hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng Thiên Mộng Băng Tầm cường đại tinh thần lực. Mặc Lâm không có hoa thời gian bao lâu liền đem toàn viên hoàn toàn chữa trị. Hết thảy hung thú cũng đều lựa chọn tại khỏi bệnh sau biến thành hình người. Lúc này, Tam Nhãn Kim Ngê từ sau lưng Toan Ngê chậm rãi bò lên. Liếc mắt liền thấy gặp Mặc Lâm. Sau đó hỏa tốc chạy tới trước mặt Mặc Lâm. Cầu ôm một cái, mặc dù không có gì ngoại thương, có cũng vừa mới bị chữa khỏi, nhưng là Tam Nhãn Kim Ngê rõ ràng có chút sợ hãi. Vừa mới loại cấp bậc kia chiến đấu vẫn là vượt qua nàng tâm lý có khả năng chịu đựng cực hạn. Tốt, tốt, không có chuyện, Mặc Lâm hơi chút trấn an một chút Tam Nhãn Kim Ngê. Từ trên trí thông minh tới nói, Tam Nhãn Kim Ngê có lẽ không thấp. Nhưng là thời gian dài trong rừng rậm mù chơi, không có gì ra dáng phức tạp giao lưu, tâm trí của nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử trình độ. Đối với ngài hướng chúng ta duỗi ra viện thủ, ta 10 phần cảm tạ. Đế Thiên đi tới, ngỏ ý cảm ơn, nhưng là trong giọng nói lộ ra hoài nghi đã muốn tiếp ở trên mặt Mặc Lâm. Mặc Lâm quay đầu, nhìn xem Đế Thiên mặt, vừa cười vừa nói, không cần cảm tạ ta. Các ngươi muốn cảm tạ một người khác hoàn toàn. Nếu như không có hắn, ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Ngươi đây là ý gì? Mặc Lâm trả lời có chút kiếm tẩu thiên phong. Đế Thiên tự nhiên là nghĩ không ra. Chỉ có thể đưa ra nghi vấn. Không có gì ý tứ. Nếu là ta không có trùng hợp gặp phải hắn, tất cả mọi chuyện cũng không thể thuận lợi như vậy. Mặc Lâm nói chuyện, giải trừ câu linh khiển tướng. Từ thị giác hiệu quả bên trên, Thiên Mộng Băng Tầm linh hồn trực tiếp từ Mặc Lâm trong thân thể nhảy ra ngoài. Đồng thời, Mặc Lâm mở một cái bát môn vận chuyển đem Thiên Mộng Băng Tầm thân thể cũng cho trở tới. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn thấy thân thể của mình thoáng hiện đến trước mặt mình. Lập tức liền chui đi vào, cũng nhanh chóng biến hóa thành nhân loại hình thái. Cũng không phải trong tiểu thuyết chỗ miêu tả loại kia có mái tóc dài màu vàng óng. Mặc cả người trắng sắc trường bào bên trên không nhiễm trần thế anh tuấn nam tử. mà là cùng tiếp cận manga bên trong, Sota, hình tượng. Xác nhận thân thể của mình tại linh hồn xuất khiếu sau không có vấn đề gì. Thiên Mộng Băng Tầm không chút do dự mà trốn đến Mặc Lâm sau lưng. Lộ ra nửa cái đầu. Nhìn xem đế thiên phản ứng. Phi thường nghe lời một chữ mà cũng không nói. Chờ lấy Mặc Lâm phát hiệu lệnh. Nhìn thấy vốn nên bị vây ở lòng đất Thiên Mộng Băng Tầm xuất hiện tại nơi này. Hết thảy tinh đấu đại xâm lâm hung thú tất cả giật mình. Vạn yêu vương càng là tại nội tâm hô to, xong đời. Bại lộ, ngoặc kép, Mặc Lâm thì là tạm thời không nhìn tinh đấu đại xâm lâm đám hung thú biểu lộ. Tiếp tục nói, tại ta đến sinh mệnh chi hồ nơi đó khôi phục hồn lực cùng thần lực lúc. Vừa lúc gặp được hắn linh thể từ trong đất xuất hiện. Bởi vì tình huống nguy cấp, ta cùng với hắn đạt thành hiệp nghị. Cùng một chỗ hợp tác, bằng không thì bằng vào ta còn sót lại tinh thần lực. Cũng không có biện pháp ngắm chuẩn như vậy. Nghe được Mặc Lâm lời nói của một bên, hung thú nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Mặc Lâm lời nói nghe vào là thật hợp lý. Vừa mới địch nhân rõ ràng có siêu thoát tại bọn hắn một cái vĩ độ giống như lực lượng. Đúng dưới sinh ra ảnh hưởng cũng không là cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng là nghi vấn điểm chính là, thật sự trùng hợp như vậy sao? Mặc Lâm vừa tới sinh mệnh chi hồ bên kia. Sau đó Thiên Mộng Băng Tầm linh thể liền xuất hiện tại phụ cận. Hơn nữa bị bọn hắn khốn thời gian dài như vậy Thiên Mộng Băng Tầm tại sao cũng không mau trốn. Ngược lại lựa chọn thẳng từ trên xuống dưới chạy đến sinh mệnh chi hồ nơi đó. Vạn nhất bọn hắn những hung thú này không có chuyện. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới. Cổ Nguyệt Na đối với Thiên Mộng Băng Tầm không có hiểu như vậy. Một là nàng kết giới năng lực cường đại, ngăn cách ngoại giới. Lúc ấy đế thiên đem Thiên Mộng Băng Tầm chộp tới thời điểm nàng thậm chí cũng không biết. Chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm tình huống ngoại giới thời điểm. Biết rõ Thiên Mộng Băng Tầm bị đế thiên cho bắt đến nơi này. Hai là bởi vì Thiên Mộng Băng Tầm thả ra thiên địa nguyên lực đối nàng không có gì đại dụng. Cơ hồ không cách nào tăng nhanh nàng bất luận cái gì phương diện khôi phục. Cho nên tại đế thiên hướng hắn báo cáo về sau. Hơi chút cảm thụ một chút Thiên Mộng Băng Tầm tác dụng sẽ không quản. Ngươi nghĩ làm cái gì? Chuyện này ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi là vừa biết rõ. Cổ Nguyệt Na hướng Mặc Lâm truyền âm hỏi. Cổ Nguyệt Na cũng không tin tưởng Mặc Lâm là trùng hợp gặp gỡ Thiên Mộng Băng Tầm. Dù sao Mặc Lâm đã thể hiện ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ năng lực. Cùng vượt qua bọn hắn tưởng tượng tri thức cùng tin tức. Sớm biết rõ Thiên Mộng Băng Tầm ở chỗ này. Hoặc là đi tới nơi này lúc liền cảm ứng được Thiên Mộng Băng Tầm tồn tại. Mặc Lâm thủ hạ còn không có hai cái đến từ cực bắc chi địa tiểu cô nương, sao? Đối mặt Cổ Nguyệt Na nghi vấn. Mặc Lâm rất nhanh liền truyền âm hồi đáp. Không có gì. Chính là cho thủ hạ ngươi đế thiên một bộ mặt. Một ít sự thật khai đường vài công nói ra. Đối với chúng ta hai cái thủ hạ tới nói. Cũng không phải chuyện gì tốt. Đồng thời ngươi yên tâm. Ta sẽ cho bọn hắn một vài thứ để đền bù tổn thất của bọn họ. Nói trắng ra. Mặc Lâm chính là tại cho đế thiên cái này tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài cộng chủ một cái hạ bậc. Thang. Đem đế thiên bắt Thiên Mộng Băng Tầm làm phụ trợ đạo cụ một chuyện cho bôi đi qua. Loại chuyện này nếu là công bố. Kia thật là đánh cũng không được. Song phương lão đại vừa đạt thành hợp tác. Không đánh cũng không được. Song phương thủ hạ qua lại ân oán. Cái này liên minh đến cùng có kết hay không a? Cổ Nguyệt Na nghe rõ Mặc Lâm ý tứ. Mặc dù cái này không quá phù hợp hồn thú ở giữa giải quyết vấn đề phương thức. Nhưng là không hề nghi ngờ. Bây giờ còn là càng thích hợp Mặc Lâm chỗ ám chỉ như thế. Liền truyền âm cho Đế Thiên. Đế Thiên, dựa theo Mặc Lâm nói như vậy tiếp theo. Chủ thượng, cái này. Đế Thiên đối với Thiên Mộng Băng Tầm thế nhưng là thèm rất. Thiên Mộng Băng Tầm cũng không phải cái gì ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gân gà. Những năm gần đây Thiên Mộng Băng Tầm tác dụng cũng không nhỏ. Mất đi hắn chung quy là tổn thất. Vẫn là loại kia cực không tốt đền bù loại kia. Cho nên cho dù là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tự thân hạ lệnh. Hắn vẫn không cách nào lập tức chấp hành. Không có chuyện. Mặc Lâm sẽ cho các ngươi một chút đền bù. Đế Thiên lần này lại không nghe Cổ Nguyệt Na lời nói. Nhưng là Cổ Nguyệt Na lần này cũng không có lấy tư thái ương ngạnh mệnh lệnh Đế Thiên làm như vậy. Trừ hiện tại không giống phía trước như thế chiến đấu ngoài ra. Thông qua mấy ngày nay cùng Mặc Lâm giao lưu, nàng cũng cảm thấy chính mình có cần phải học nhân loại một vài thứ. Tỉ như thoại thuật, nghe được Cổ Nguyệt Na nói Mặc Lâm sẽ đền bù cho bọn hắn một vài thứ. Đế Thiên trong lòng chân quý thiên mộng băng tầm giá trị hạ xuống không ít. Mặc Lâm thần bí như vậy, hắn cho đồ vật chung quy sẽ không để bọn hắn quá thất vọng. Có đúng không? Vậy chúng ta thật đúng là may mắn a. Nếu như không phải hắn vừa lúc đi ngang qua lời nói, chúng ta hết thảy hồn thú đều biết mệnh tang ở đây. Thật sự là rất cảm tạ. Nhìn xem Đế Thiên không hiểu mỉm cười, nghe hắn càng thêm không hiểu ra sao cảm tạ. Thiên Mộng Băng tầm thoáng cái dùng mình một cái. Tấm này tràng cảnh với hắn mà nói thật sự là quá quỷ dị. Hùng Quân, Vạn Yêu Vương mấy cái hung thú thì nhao nhao trừng lớn ánh mắt của mình. Nhìn về hướng Đế Thiên, bọn hắn có thể nghe không được Đế Thiên cùng Cổ Nguyệt Na ở giữa giao lưu. Đối với Đế Thiên không hiểu ra sao lời nói cùng nghe vào chính là làm ra muốn đem Thiên Mộng Băng tầm đem thả quyết định. Bọn hắn thế nhưng là nội tâm có 10.000 cái không nguyện ý. Nhìn xem sắp làm khó dễ đám hung thú, Cổ Nguyệt Na một cái ánh mắt lạnh như băng liền trực tiếp quét tới. Minh xác nói cho bọn hắn, đây là ta Cổ Nguyệt Na quyết định, có cái ý kiến thử xem. Hiện tại không có thời gian hướng bọn hắn từng cái giải thích. Chuyện này muốn nhanh chóng phiên thiên, Đế Thiên quyết định, Hùng Quân bọn hắn còn có thể phát làm khó dễ. Hơi chút vén nhất đâu đâu bàn, nhưng là Cổ Nguyệt Na quyết định, bọn hắn tuyệt đối là một điểm phản bác. Tâm tư phản kháng đều không có. Đại ca, dạng này thật không có vấn đề sao? Thiên Mộng Băng tầm nương tựa theo tinh thần lực của mình trực tiếp cùng Mặc Lâm tâm linh cảm ứng, đối thoại, kia là đương nhiên, có Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tại, Đế Thiên sẽ không ra trở mặt. Mặc Lâm đồng dạng mượn Thiên Mộng Băng tầm tinh thần lực nói. Sau đó đem Thiên Mộng Băng tầm từ sau lưng tự mình kéo ra ngoài. Còn có, ngươi cũng là cái 1 triệu năm lão bất tử. Có thể hay không đừng đặt chỗ này giả bộ nhỏ hài nhi. Làm sao? Băng đế ưa thích loại này yếu đuối loại hình. Cái này. Đại ca ngươi làm sao sẽ biết rõ chuyện này? Thiên Mộng Băng tầm vẫn cho là chuyện này chỉ có chính hắn biết rõ chuyện này. Người khác cũng rất khó đoán được chuyện này. Dù sao con mồi yêu người săn đuổi loại chuyện này thực sự quá không hợp lý. Động vật cuồng tưởng khúc BEASTARS kêu thẳng người trong nghề. Không có gì, chỉ là ta một điểm nhỏ năng lực thôi. Nếu như ta muốn, thế gian này không có ta không biết sự tình. Mặc Lâm muốn dùng phong hậu kỳ môn coi là thế gian này xác thực đối với hắn không thể biết. Nhưng là bởi vì phong hậu kỳ môn mù tính có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng có thể sẽ để Mặc Lâm chính mình lâm vào nội cảnh bên trong. Mặc Lâm cơ bản cũng không dám dùng. Cái kia, đại ca như vậy a, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem băng đế đối với ta là tình cảm gì a? Thiên Mộng Băng tầm chính mình đối băng đế yêu tự nhiên là thiên địa chứng giám. Nhưng là ai cũng không nguyện người mình thích đối với mình không có một tia hảo cảm. Cố gắng của mình đều trôi theo dòng nước. Tình yêu loại vật này, nghe người khác nói ra đến sẽ không cảm giác. Mặc Lâm đương nhiên biết rõ băng đế nội tâm đối Thiên Mộng Băng tầm có cảm tình, vẫn là rất sâu loại kia. Chỉ là nội tâm đối Tuyết Đế sùng bái, cùng với khó mà phân biệt yêu thích cùng đi săn bản năng mới một mực không làm rõ ràng được chính mình đối Thiên Mộng Băng tầm tình cảm. Thiên Mộng Băng tầm chính mình cũng minh bạch tình yêu thứ này không nên chính mình đi đường tắt. Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Tại Mặc Lâm cùng Thiên Mộng Băng tầm ngắn ngủi nói chuyện phiếm trong quá trình, Cổ Nguyệt Na đi tới trước mặt Mặc Lâm, mỉm cười hỏi, như vậy, chúng ta hợp tác điều kiện, ngươi có phải hay không hẳn là hiện tại thực hiện đâu? Kia là đương nhiên, Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng Nhai Tý, Trào Phong cùng Toan Nghê, ba người các ngươi tiến lên đây. Mặc dù vừa kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu, nhưng là ba cái long tử tổn thương đều chữa khỏi, đương nhiên sẽ không khác người. lần lượt tiến lên. Thiếu chủ, cần chúng ta làm cái gì sao? Đem ẩn tàng khí tức biến hóa phương pháp cùng ứng long giao cho các ngươi phương pháp tu luyện. Dạy cho đế thiên, Mặc Lâm nói mà không có biểu cảm gì nói. Khiến cho thật giống như sớm nói xong đồng dạng. Nhai tí hai mắt nhíu lại, tiến lên một bước, hắn rõ ràng đối Mặc Lâm mệnh lệnh này có chút bất mãn. Đây không phải có hay không sớm nói vấn đề, mà là muốn đem trong lòng của hắn thần thánh nhất ứng long ban cho tu luyện của hắn phương pháp đưa ra ngoài vấn đề. Nếu là chỉ là tiễn đưa biến hóa phương pháp coi như, hiện tại lại muốn đem phương thức tu luyện đưa ra ngoài. Nội tâm của hắn có bất mãn cũng không tại Mặc Lâm trong dự liệu. Nhai tí, ta biết ứng long canh thần đại nhân ở trong lòng ngươi địa vị, nhưng là đây đều là tất yếu. Mặc Lâm không có cách nào cùng Nhai tí giải thích, bởi vì ứng long cho rằng đấu la thế giới phương pháp tu luyện vặn vẹo một chuyện hẳn là đối với hắn. Nói qua, thiếu chủ, để ta đi. Toàn Nghê lúc này chủ động đứng đi ra. Đi về phía đế thiên bên kia, Nhai tí nhìn thấy Toan Nghê đi tới, vừa định động thủ, liền bị Trào Phong cho ngăn lại. Nhị ca, quên đi thôi, muốn thật sự là bất mãn, sau này trở về cùng đại ca lại thảo luận đi. Nhai tí nhìn về hướng Trào Phong, giờ phút này Trào Phong trên mặt không có một tia cười đùa tí tửng bộ dáng. Trên mặt đều là nghiêm túc, Nhai tí liền tạm thời coi như thôi. Một giọt mồ hôi từ Mặc Lâm cái trán trượt xuống. Hắn vẫn thật không nghĩ tới phản ứng lớn nhất là Nhai tí. Phía trước hắn cảm thấy Toan Nghê nhất là cứng nhắc, hẳn là nhất không đồng ý. Nhưng kết quả hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải Toan Nghê chủ động đồng ý cùng Trào Phong ngăn đón, Nhai tí còn rất có thể ra tay với mình. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở bên cạnh. Vừa mới một sát na kia dương cung bạt kiếm nàng cảm thụ được phi thường thiết thực. Xem ra thủ hạ ngươi cũng không có bình tĩnh như vậy, thậm chí so với ta còn loạn một điểm. Cổ Nguyệt Na thủ hạ cũng liền hùng quân thường xuyên đối đế thiên có ý kiến, thường có bất mãn, nhưng là không có một cái dám đối với nàng có ý kiến gì. Nhưng vừa vặn Nhai tí chỉ hướng phi thường minh xác, chính là trợn mắt tròn xoe mà nhìn xem Mặc Lâm. Hơn nữa một tia sát khí cũng bị nàng bắt được. Ngươi thế nhưng là chân thần, ta chỉ là cái sống hơn 20 năm tiểu thí hài. Bọn hắn có thể nguyện ý tại dưới đại bộ phận tình huống nghe lời, đã là ta trước mắt cực hạn. Mặc Lâm trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.